Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 811, đau. Vách tường mảnh vỡ ở dưới chân hóa thành bột mịn, căm hận cất bước đi đến bị hắn phá tan chỗ hổng biên giới. Quấy giày đạn sáng sủa đã biến mất, bị phá hỏng mạch điện để trong này mất đi ánh đèn chiếu sáng. Căm hận thân ảnh khổng lồ vẫn như cũ không thể bị hắc ám nhấn chìm. Tình cờ bắn tóe từng bó điện quang mang đến đáng thương ánh sáng. Để căm hận dường như từ địa ngục thoát thân mà ra ác ma. Máu thịt thân thể nhưng dường như thép đúc bình thường. Ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào lầu đối diện đỉnh. Đã khôi phục thị lực, con mắt bắt lấy đứng ở nhà lớn biên giới bóng người. Bị hắn đá bay Iron Man, dùng một loại hắn không hiểu phương thức trôi nổi ở nơi đó. Xem ra, cũng không phải chiến giáp thiết bị đẩy tác dụng. Quan chỉ huy, cái này bóng người quen thuộc xuất hiện ở đây. Để căm hận cảm thấy bất ngờ, cười gằn hiện lên ở trên mặt của hắn. Hai chân hơi cong, nổ tung giống như sức mạnh trong nháy mắt bạo phát. To lớn thân thể đột nhiên bắn lên. Dường như thời cổ bị máy ném đá phóng ra đá tảng. Liếc mắt đối diện, Diệp Thiên Hồ sẽ bị lực lượng tinh thần bắt lấy mác chiến giáp tha gần. Ngón tay ở mặt giáp trên gõ gõ, dò hỏi, này, ngươi vẫn tốt chứ, còn chưa có chết. Tony Stark ở chiến giáp bên trong nhẹ nhàng quơ quơ mê muội đầu. Chợt mới bỗng nhiên nhận ra được, hắn dĩ nhiên lơ lửng giữa không trung. Nhưng trên thực tế chiến giáp thiết bị đẩy căn bản cũng không có khởi động. Jarvis, chuyện gì thế này? Tony Stark vội vàng hỏi, đồng thời không quên khởi động chiến giáp thiết bị đẩy. Không biết là nhân tại sao? Thế nhưng hắn cũng không muốn trong nháy mắt tiếp theo liền lập tức rơi xuống. Chân thiết bị đẩy thở hổn hển mà bốc lên một ít ánh lửa. Rốt cục đồng ý trùng công việc mới. Tuy rằng vận khí không tệ vẫn không có bị căm hận hủy diệt chiến giáp. Nhưng chiến giáp vẫn là xảy ra chút tật xấu. Có thể là bởi vì Fox tiên sinh làm cái gì? Jarvis hồi đáp, Tony Stark không nhìn thấy tình cảnh lúc ấy. Nhưng Jarvis nhưng bắt lấy Diệp Thiên Hồ ở Tony Stark đập tới thời điểm hướng hắn đưa tay ra. Sau đó liền xuất hiện tình huống như thế. Còn không chờ Tony Stark trực tiếp hướng về Diệp Thiên Hồ dò hỏi. Liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ trùng hắn phất phất tay. Không rõ ràng là có ý gì. Tony Stark cũng cảm giác được chính mình chiến giáp không bị khống chế địa hướng về bên cạnh lướt. Ngang đi ra ngoài, hầu như là mới vừa rời đi chỗ cũ. Một đạo thân ảnh khổng lồ liền vọt qua hắn vừa vị trí. Lập tức nặng nề nện ở mái nhà. Chân xuống lầu diện bị chính mình thân thể đập ra tảng lớn mảnh vụn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ nát như thế. Căm hận triển khai thân thể. Tựa hồ là theo bản năng mà hướng về Diệp Thiên Hồ biểu diễn chính mình mạnh mẽ. Dường như một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh bình thường đứng ở Diệp Thiên Hồ đối diện. Nhìn xuống Diệp Thiên Hồ. Cười lạnh nói. Lại gặp mặt. Sơ. Ngươi là chuyên môn đến xem ta biểu diễn sao? Rất đặc sắc biểu diễn. Nếu như ngươi dáng vẻ hiện tại có thể không như vậy ảnh hưởng quang cảnh thành phố. Ta hay là đã bắt đầu vì ngươi vỗ tay. Diệp Thiên Hồ cười nói. Tony Stark nhíu nhíu mày. Các ngươi nhận thức. Quen biết đã lâu. Diệp Thiên Hồ hồi đáp. Tony Stark lạc ở bên cạnh. Làm ra đề phòng tư thái. Không có vội vã công kích, hồ quang mạch dung pháo hiệu quả không thế nào thật là một chuyện. Càng quan trọng vẫn cảm thấy Diệp Thiên Hồ khẳng định có chuẩn bị. Bằng không sẽ không ở tình huống như vậy còn bình tĩnh như thế cùng căm hận tán gẫu. Xuất hiện tình huống như thế, cũng chỉ có bị dọa sợ hoặc là không có sợ hãi. Người trước hiển nhiên cũng không thể. Trung tá, người thật sự nên nghe ta kiến nghị. Nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, a, quái vật, Diệp Thiên Hồ tiếc hận mà nói rằng, quái vật, căm hận hé mắt, khinh thường nói, Nếu như ta nghe xong ngươi kiến nghị, con kia sẽ cùng sức mạnh bây giờ bỏ qua. Nhìn dáng dấp của ta bây giờ, trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ý chính mình bề ngoài sao? Sức mạnh mới là tuyệt đối. Dứt tiếng, căm hận chân trái nâng lên lại hạ xuống. Nhà lớn biên giới bị đạp nát, vô số mảnh vỡ rơi rụng. Căm hận đứng ở tổn hại biên giới, giễu cợt nói, nhìn thấy không, sức mạnh như vậy trước mặt cái gì đều không trọng yếu. A, sơ, đối mặt sức mạnh như vậy ngươi có thể làm cái gì? Đối với ta ra lệnh sao? Ngươi chỉ có thể xem mọi người giống nhau ngước nhìn ta. Đó là bởi vì ngươi trường quá cao. Tony Stark lập tức trả lời một câu. Căm hận lạnh lùng nhìn Tony Stark một chút, loại kia muốn một cái tát đem hắn quất chết ý nghĩ càng mãnh liệt. Cười lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ nói rằng, có câu nói ta cũng không ủng hộ, có thể quan dùng tuyệt đối, chỉ có sinh tử, mà ngươi, có điều là cái thu được không thuộc về mình sức mạnh quái vật. Nhưng ta cái này quái vật chỉ cần nhấc nhấc chân liền có thể ép chết ngươi. Căm hận cười lạnh nói, có lẽ vậy. Rõ ràng ngay ở căm hận đi tới vài bước liền có thể công kích được khoảng cách. Diệp Thiên Hồ nhưng không có cảnh giác như thế nhìn về phía dưới. Ở nơi đó, đánh không chết hầu lại tới nữa rồi. Nổi cơn điên dã thú như thế ở phía dưới nỗ lực. Tiếp theo bỗng nhiên nhảy lên, thân thể hóa thành một đạo màu xanh lục đường vòng cung gầm nhẹ hướng căm hận bay đến. Rõ ràng có thể cảm giác được lúc này hầu càng thêm cuồng bạo. Cũng khó trách, cha vợ bị treo ở đèn đường cột trên vẫn không tính là cái gì. Nhưng bạn gái vị trí máy bay trực thăng rơi tan, suýt chút nữa liền bởi vì rơi máy bay tử vong. Chuyện này nhưng lớn rồi. Thế tới hung hăng hầu. Để căm hận cũng chính màu sắc, cùng Iron Man cùng với Diệp Thiên Hồ so với, ở căm hận trong mắt, Hầu mới có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Nhưng mà theo dự đoán thiên thạch va trái đất va chạm cũng không có phát sinh. Diệp Thiên Hồ ngón tay lặng yên hướng lên trên kích thích một hồi. Theo hắn cái này không đáng chú ý động tác. Nhảy lên bay về phía mái nhà hao bỗng nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh vô hình tác dụng ở chính mình thân thể không bị khống chế địa gia tốc tăng lên trên. Vốn nên là cùng căm hận phát sinh dị thường mãnh liệt va chạm nhảy đánh. Nhưng bởi vì cái này, trợ lực xuất hiện mức độ lớn thay đổi con đường. Trực tiếp từ mái nhà từ phía trên xẹt qua, làm bay qua mái nhà thời điểm. Chơ mắt mà nhìn phía dưới hai người còn có một cái quái vật. Căm hận trên mặt phẫn nộ không khỏi mà biến thành kinh ngạc. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Ở lung tung tiếng hô bên trong, hầu tứ chi ở trong không khí lung tung bay nhảy càng bay càng xa. Ánh mắt theo hầu phát điên bóng người đi xa. Căm hận cũng có chút mông. Hầu đây là đang làm cái gì ngoạn ý à? Liên tưởng đến hao cái kia không khoa học vận động quỹ tích. Căm hận bỗng nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Là ngươi làm, tạm thời không muốn để cho hắn quấy rối mà thôi. Yên tâm, không tốn thời gian dài tên kia sẽ nhảy nhót tưng bừng địa chạy về đến. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, như vậy, trước đó, ta liền bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Căm hận cười gằn hướng đi Diệp Thiên Hồ, mau tránh ra. Tony Stark gầm nhẹ một tiếng, hai tay hồ quang mạch xung pháo lập tức hướng về căm hận phóng ra. Diệp Thiên Hồ không có né tránh, hắn chỉ là đứng ở nơi đó nhìn căm hận, nhẹ giọng nói rằng, đau, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.